Cô mà cứ như vậy thì tôi... Nếu cháu cứ tiếp tục làm như vậy, cứ tiếp tục quan tâm chú thế này, thì liệu có thể coi những điều đó là hành động vượt quá giới hạn rồi không? Chú nhìn tôi lắc đầu rồi cười. Cũng không hẳn làm như vậy, nhưng tôi đang tự hỏi, nếu cô cứ như vậy, thì liệu chúng ta sẽ vượt qua giới hạn được chứ? Tôi không hiểu vì sao rất nhiều người luôn ao ước có được một mối quan hệ mập mờ, nghĩa là so với bản thân thì tốt hơn một chút, nhưng so với người yêu lại ít hơn một chút. Mọi thứ cứ ở lưng chừng không rõ ràng, không biết gọi tên là gì. Người ta cứ nói mối quan hệ đó đem lại cho họ cảm giác an toàn, đến được thì đi được. Chẳng có gì phải ràng buộc hay phải hứa hẹn, nhớ thì gặp, không thì thôi. Cần tâm tình thì tìm đến, không thì rời đi. Nhưng không, với tôi chú không thuộc mối quan hệ đó, chỉ là hiện tại tôi không biết phải gọi tên nó thế nào. Không khí này tôi chẳng thích thế nào cả. Tôi cũng không thích. Tôi hạ cánh tay xuống, miệng vẫn nhấp nháy nói. Chú uống thuốc chưa? Chưa, ốm thế mà sao chú không uống thuốc? Buồn chú thế, ốm qua loa ấy mà. Thế chắc phải ốm liệt nằm tại chỗ thì mới tính là ốm nặng nhờ. Nói nhiều thật đấy. Chú ăn gì rồi? Ăn mì tôm. Chú ngồi đây đợi cháu một lát. Cô định đi đâu? Bảo chú ngồi im thì chú cứ nghe vậy đi. Sao chú cứ thắc mắc nhiều thế này? Ô cái cô này, tôi chỉ hỏi thôi sao cô lại mắng tôi? Thì chú cứ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ thì ai rảnh đâu mà mắng chú. Con gái đúng là khó hiểu. Thế mới nói. Tôi nói xong nhanh chóng xắn tay áo lên rồi chạy nhanh vào bếp chuẩn bị công cuộc nấu cháo. Ôi cái nhà của chú Minh đẹp từ ngoài vào trong, đến cái bếp cũng đẹp thế này cơ chứ. Đúng là người giàu có khác, từ cuộc sống thường ngày cũng trở nên khác biệt. Nhiều lúc tôi cũng ước mình có thật nhiều tiền, có nhà đẹp, xe đẹp, hàng ngày không phải lo kiếm tiền, không phải bộn bề với cuộc sống. Đúng là mơ ước mãi là ước mơ. Tôi từ trong bếp nói vọng ra. Sao nhà chú lại đẹp từ ngoài vào trong thế? Nhà chú tự mua à? Tự mua, tự thiết kế đấy. Chắc chú nhiều tiền lắm nhỉ? Vừa có nhà đẹp, xe đẹp, lại còn là ông chủ cả chuỗi cửa hàng bánh ngọt nữa chứ. Nhà trả góp, xe trả góp, chứ tiền đâu mà lắm thế? Chú nói thật á? Thật chứ đùa làm gì? Làm ăn cũng phải có hôm có lãi, có hôm khác chứ sao? Đúng là vỡ mộng. Cái giọng ấy là thế nào? À, có thế nào đâu. Cô lại chê tôi nghèo đấy hả? Chú lại làm sao rồi đấy? Tôi có bao giờ nghĩ thế đâu. Cô đấy, khó hiểu lắm. Chú lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi. Cô đúng là cái đồ bà phải. Chú này... Chẳng mấy chốc cháo đã xong. Tôi múc ra làm hai bát lớn. Tôi một bát, chú một bát. Hơi nóng cộng thêm mùi thơm của cháo lan rộng ra khắp phòng. Tôi đặt xuống bàn nhìn chú rồi nói. Chú ăn đi. Cái gì đây? Cháo đấy. Có ăn được không đấy? Cháu mà nấu ấy thì khỏi bàn. Chú ăn thử mà xem. Nói xong chú đưa một thìa cháo lên miệng. Ban đầu nhìn lướt qua tôi thấy chú khẽ nhăn mặt, nhưng rồi lại bình tĩnh ngồi ăn tiếp. Lúc ấy tôi hỏi lại, chú thấy thế nào? Vừa miệng không? Chú gật đầu rồi đáp, ngon. Tôi mỉm cười rồi mới ăn tới phần cháo của mình. Vừa đưa được một muỗng lên miệng, tôi đã phải méo mó hết gương mặt vì cháo sao nó mặn quá. Tôi lại ngước lên nhìn chú lần nữa. Chú vẫn ăn với cái phong thái bình tĩnh như vậy, làm tôi có phần áy náy. Có lẽ là cháo mặn, nhưng chắc sợ chê sẽ làm tôi buồn nên chú mới gắng gượng để ăn như vậy. Càng nghĩ tôi lại càng thấy bản thân mình trắng ra làm sao. Tôi nói, tôi đi rót nước cho chú nha. Tôi không khát. Ăn cháo như vậy thì dễ khát nước lắm. Không sao, cô khát nước à? À cũng hơi. Ngồi đó để tôi đi lấy cho. Nhưng mà chú đang ốm, cứ kệ tôi để tôi đi lấy. Đàn ông ốm thì ốm, chứ lúc nào cần thì vẫn phải ga lăng. Chuyện nhỏ nhặt như vậy làm không nổi thì làm sao dám nghĩ, dám làm việc lớn cho được. Tôi khẽ gật đầu như tỏ đồng ý với lời đề nghị ấy. Tôi nhìn chú, cả ánh mắt như chứa cả sự cảm động, không từ nào diễn tả. Không ai trên đời là hoàn hảo, và cũng thật khó để biết ai xấu ai tốt, tốt thế nào thì đủ. Phụ nữ không cần quá kén chọn, chỉ cần ở bên một người đàn ông thật lòng thật dạ yêu thương, có thể chăm sóc và đem lại cảm giác an toàn đã là hạnh phúc rồi. Tôi đã nghĩ vậy đó. Con gái yêu bằng tay, thế nhưng chọn một người để lấy làm chồng. Chưa chắc tôi đã cưới một anh chàng giỏi buông lời mật ngọt ong bướm. Chú không cần nói nhiều, chỉ cần cho tôi cảm giác an toàn là đủ. Ấy là cảm giác dù có bao nhiêu người phụ nữ khác xung quanh

yêu một người hạnh phúc như thế nào, quên mất rằng tình yêu còn có màu của nắng ấm. Mỗi ngày của tôi cứ thế bình thản mà trôi qua, cho đến khi tôi gặp chú. Tôi đã từng phân vân lo lắng, tôi không biết tình cảm của tôi dành cho chú rốt cuộc là gì, hay đó liệu có phải là tình yêu không? Có lẽ do tôi sống đơn độc một mình quá lâu, nên chẳng còn nghĩ mình cũng xứng đáng được yêu thương và chăm sóc. Đôi lúc nhớ về quá khứ, tôi tự hỏi tại sao tôi có thể trải qua những tháng ngày như vậy. Những ngày tháng tôi chen chân trên những chuyến xe buýt chật ních người, hay những lúc khệ nệ một mình xách đồ từ chợ về nhà, những ngày đi bộ trong mưa chỉ vì quên không mang theo ô. Tôi đã sống những ngày tủi thân và cô độc, những ngày quên mất rằng mình cũng là con gái. Đó là những ngày mà chú chưa đến. Xe cấp cứu đến bệnh viện, chú Minh được bác sĩ nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu. Tâm trạng tôi rối bời, trời lúc này cũng đã tối hẳn, ngoài trời vẫn còn lâm râm một chút hạt mưa buồn. Tôi nặng lòng đưa tay vào túi lấy điện thoại gọi cho Hà. Bên kia Hà nói bằng giọng ngái ngủ. Gì thế, muộn rồi, tao đang ngủ. Tao xin lỗi, nhưng mà tao có chuyện gấp. Chuyện gì, không để đến mai được à? Chú Minh bị tai nạn rồi Hà ơi. Mày vừa nói cái gì? Tôi nghe thấy giọng điệu của Hà nó có phần thay đổi. Chú Minh bị tai nạn rồi. Chú tao? Ừ, giờ tao không biết phải làm sao nữa. Thế giờ mày đang ở bệnh viện nào? Nói nhanh lên. Bệnh viện Bạch Mai. Trời ơi, giờ tao với mẹ tao qua luôn. Ừ, mày, tao đang sợ lắm. Mà chú tao có bị thương nặng lắm không? Đang cấp cứu, tao cũng không biết nữa. Mày ở đấy mà, sao tao hỏi gì mày cũng không biết thế? Tao xin lỗi. Hà nó vội vàng cúp máy. Tôi có thể hiểu tâm trạng của nó lúc này. Chắc là nó lo sợ lắm. Đợi một lúc vẫn chưa thấy gì. Đây là lần đầu tiên tôi đi tới bệnh viện, nên cũng không biết phải làm sao. Ngồi xuống ghế, ánh mắt lúc này mới để ý, thấy dáng hình có thể gọi là tội đồ. Tôi nhìn Thắng bằng ánh mắt ngấn lệ, cả con mắt của tôi đều chứa đựng đúng hai chữ căm ghét. Tôi đứng dậy đi đến chỗ đứng của Thắng, rồi nắm chặt cổ áo của anh ta mà nói. Cậu còn mặt mũi nào để gặp tôi nữa hả Thắng? Cậu làm tôi đủ khổ rồi đấy. Cậu không biết hay trả vờ không biết? Tôi đã bảo cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi cơ mà. Nếu muốn chết, thì chết một mình đi. Đừng làm người khác liên lụy. Cậu là một kẻ khốn nạn. Tôi đã cố gắng đến thế nào để tha thứ cho cậu. Đến cuối cùng, điều cậu cảm ơn tôi là đây sao? Cậu có biết, người đang cấp cứu bên trong kia, quan trọng với tôi ra sao không? Tại sao lại muốn phá hủy đi cuộc sống của tôi? Tại sao? Cậu không cứ thế lặng lẽ biến mất đi được à? Đồ khốn! Tôi bật khóc nức nở, chỉ biết buông những lời trách móc. Bởi vì tôi biết chắc chắn một điều, bản thân sẽ chẳng khiến mọi việc trở nên thuận lợi hơn. Thắng quỳ xuống chân tôi, vẻ mặt cùng dáng người tồi tàn nhìn tôi. Tôi không cố ý. Không cố ý? Thế nào là không cố ý? Nếu như cậu không có ý định tự tử, không có ý định lao đầu vào chiếc xe tải ấy, thì mọi chuyện đã không như vậy. Vì muốn tránh cậu mà chiếc xe tải ấy đã đâm trúng vào chiếc xe con bên đường. Cậu có biết người ngồi trong chiếc xe quan trọng với tôi thế nào không? Loại người vô cảm như cậu mãi mãi không thể hiểu được thế nào là tình yêu đâu. Tôi sai rồi, Miền ơi, tôi sai rồi. Tại sao tôi lại quen một tên khốn như cậu? Tại sao lại để một tên khốn quyết định cuộc đời của mình như thế cơ chứ? Bây giờ dù có phải chết, tôi cũng sẽ chịu mà. Vậy cậu chết đi, cậu đi chết cho tôi. Nếu như hôm nay tôi không bất ngờ rời khỏi nhà chúng, không vội vàng đi gặp cậu, thì đáng ra chuyện này không xảy ra rồi. Ánh mắt tôi lờ mờ, còn chưa kịp rơi hết nước mắt thì mẹ Hà và Hà đã đến. Khỏi phải nói, câu chuyện mà tôi và Thắng đang nói đều lọt vào tai của hai người không sót một chữ nào. Giây phút đó tôi đã biết mình mất tất cả. Mẹ Hà bước đến, tay phải vung lên tát tôi một cái như trời giáng xuống má. Sao mày lại nỡ đối xử với nhà cô như vậy? Mày là bạn con Hà, cô đã hết lòng yêu thương mày, còn mày lại làm như vậy. Nếu như hôm nay mình mà có chuyện gì thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu, mày biết chưa? Cô ơi, con xin lỗi, thực sự xin lỗi. Mày có biết là thằng Minh nó từng đến gặp tao để hỏi chuyện về mày không? Một con bé mới 20 tuổi, vắt mũi còn chưa sạch ấy vậy mà chị em tao đã phải đấu khẩu

rồi chúng ta nói chuyện tiếp, được không? Cô ôm tôi chặt quá, tôi không thở được. Khi nghe xong những lời nói đó, tôi vội vàng buông tay, rồi nhìn chú bằng ánh mắt hối lỗi. Tôi làm chú đau à? Không, cô chỉ làm tôi suýt nữa chết thôi. Tôi xin lỗi. Cô ra kia lấy cái ghế, đặt ở cạnh giường tôi nhanh lên. Làm thế để làm gì à? Thì tôi bảo thế nào cô cứ nghe vậy đi, được chưa? Vâng, cháu làm ngay. Tôi nhanh chóng lấy cái ghế đặt lại cạnh giường của chú. Xong xuôi chú lại nhìn tôi và nói, được rồi, giờ cô ngồi xuống đây cho tôi. Vâng, tôi ngồi xuống theo như sự chỉ bảo của chú Minh. Sau khi nhìn tôi yên vị trên ghế, chú mới nhướn nhướn người, ngồi trong tư thế khoanh tay trước ngực, lưng hoàn toàn dựa mình vào thành giường. Chú nở một nụ cười bí hiểm, tôi cũng không biết phải diễn tả nó như thế nào nữa. Nào, giờ tôi sẽ cho cô 5 phút để trình bày tâm tư tình cảm của mình cho tôi nghe, chậm rãi từng thứ một. Thời gian bắt đầu. Vừa nãy tôi nói hết rồi, chẳng lẽ chú còn không nghe thấy gì sao? Vừa nãy là một tình huống bất ngờ nên tôi không thể định hình được. Hơn nữa tôi cũng vừa bị sốt mới tỉnh dậy nên tiếp nhận những chuyện đó quả là quá sức. Thế giờ chú hoàn toàn khỏe mạnh chưa? Tôi bĩu môi nói. Như lời tôi nói, giờ đây tôi đã khỏe hoàn toàn. Cô có thể nói với hy vọng của mình và chuyện của chúng ta. Anh, chúng ta có thể... Câu nói của tôi bị chú cắt ngang. Từ từ đã. Cái gì mà anh? Cô vừa gọi tôi là anh sao? Điều đầu tiên tôi muốn được gọi chú là anh, được không? Nghe cũng hơi kỳ kỳ lạ lạ, nhưng mà nghe thế cũng không phải tuyệt vời hơn hay sao? Cô càng ngày càng thông minh hơn đấy. Anh và em, chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa không? Cô muốn tiến thế nào? Tại sao anh lại không chịu tỏ tình với em? Tại sao cứ chỉ lặng lẽ nhìn mà không dám làm? Tôi... Tại sao lại không chịu tỏ tình với em? Anh hết thích em rồi sao? Không phải thế, nhưng mà... Nếu không phải vậy thì là gì? Là vì anh sợ em sẽ từ chối. Là vì anh sợ em sẽ rời xa anh. Nếu anh mà chịu nói lời tỏ tình sớm hơn, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không phải khiến chúng ta lâu như vậy. Anh không thấy em luôn là người vượt giới hạn trước hay sao? Bây giờ em phải làm điều này, không biết nó đúng hay là sai, cũng không biết có làm anh khó chịu không. Nhưng em sẽ lại một lần nữa vượt giới hạn theo như cách em đã làm trước đó. Cách mà em đã làm trước đó, tôi không nhớ rõ lắm. Từ bây giờ chỉ cần nhìn em thôi, em sẽ có cách làm cho anh nhớ lại. Không ngần ngại, bỏ qua sự ngại ngùng của bản thân, tôi một bước tiến lại về phía anh để khẳng định tình yêu. Tôi ké sát mặt anh. Từng đường nét trên gương mặt anh đã làm tôi như chết lặng. Ôi cái sự đẹp trai này, tôi như nín thở mất vài giây, trong khi con tim lại đập vô cùng mạnh mẽ. Tôi mím nhẹ môi rồi lại thả lỏng nó như một sự khởi động nhẹ nhàng. Từ hôm nay, anh sẽ là của em. Tôi đặt lên môi anh một nụ hôn, chủ động mang đúng chất một dư vị ngọt ngào. Em và người sẽ ở bên nhau vì người là một người đàn ông tốt. Đợi tôi 28 tuổi, rồi chú lấy tôi nhé. Ngoại truyện 2. Kể từ sau nụ hôn ấy, chúng tôi chính thức trở thành một cặp. Mối quan hệ của chúng tôi vô cùng tốt, cách xưng hô của chúng tôi cũng thay đổi tùy vào cảm xúc tình yêu mang lại. Đúng như mong ước của tôi đã từng nói, đợi tôi 28 tuổi rồi chú lấy tôi nhé. Chúng tôi kết hôn với nhau vào năm tôi 28 tuổi, nhưng trong suốt quãng thời gian chờ đợi ấy, chúng tôi đã có quãng thời gian vô cùng khó khăn là yêu xa gần 7 năm. Sẽ rất dài nếu tôi kể cho mọi người quãng thời gian khó khăn ấy, nhưng giờ vì tình yêu chúng tôi đã vượt qua để đến bên nhau. Năm 21 tuổi, trước khi kỷ niệm một năm yêu nhau, tôi nghỉ việc tại cửa hàng làm bánh của chú để chọn đi du học. Quả thực bây giờ nhìn lại, tôi cũng cảm thấy quãng thời gian ấy vô cùng khó khăn. Tôi còn thanh xuân, còn chú đã phải đợi từng ấy năm để lấy lại thanh xuân của mình là tôi. Bây giờ khi có trong tay một sự nghiệp, tiền bạc với tôi cũng không còn là vấn đề lớn, nên giờ tôi mới toàn tâm toàn ý mà bên chú. Người đàn ông đã âm thầm bên tôi hàng mấy năm trời. Chị Ánh và chú Tuấn cũng đã đến được với nhau. Hai người họ không ở lại Hà Nội mà vào trong miền Nam để lập nghiệp. Con thì đã được hai đứa rồi, trông bụ bẫm và đáng yêu nữa. Hôm nọ tôi và Minh có bay vào Sài Gòn để thăm vợ chồng anh chị. Cuối cùng những thứ đã được sắp xếp sẵn sẽ về đúng vị trí của nó. Đứng trên ban công của căn nhà mới xây để hai đứa chuẩn bị lập gia đình, tâm trạng tôi không còn háo hức như ngày đầu mới yêu, mà thay vào đó là cảm giác gia đình ấm áp. Anh vòng tay ôm trọn lấy lưng tôi, chúng tôi đã cùng cười, cùng khóc, tưởng chừng như không thể song hành được nữa. Anh và tôi còn vượt qua cả vấn đề về tuổi tác, những định kiến của xã hội để đến với nhau. Thế mới nói, đàn bà chỉ thực sự hạnh phúc và an tâm khi tìm thấy người đàn ông thích hợp của cuộc đời mình. Miền này, dạ, tại sao em lại thích anh? Thế anh trả lời em trước đi, tại sao lại đợi em lâu như vậy? Anh cũng không biết nữa, chắc bởi vì anh yêu em nhiều quá. Cuộc đời em vô cùng cô đơn trước khi gặp anh. Mỗi khi em cảm thấy kiệt sức không gắng gượng được nữa, thì anh lại xuất hiện. Giờ đây em đã có anh, một người quan trọng kề bên. Có thể chúng ta sẽ mãi mãi như vậy được không? Liệu anh có cảm nhận rằng em rất yêu anh hay không? Em đã phải lòng anh mất rồi đấy. Em chỉ muốn mãi giữ anh thế này thôi. Em mà không mau cưới anh là anh sắp thành ông già rồi đấy. Thì mai anh là chú rể rồi còn gì. Anh yêu em cũng yêu anh. Nhưng anh yêu em nhiều hơn đấy. Em yêu anh nhiều hơn chứ. Chúng tôi tổ chức đám cưới riêng tư tại một nhà thờ. Sau gần ấy năm, quan hệ của bố, tôi và mẹ hai cũng trở nên tốt hơn. Cuối cùng bố cũng có can đảm bỏ qua sự sĩ diện, những hiềm kích và bằng tất cả lòng yêu thương, bố dắt tôi vào nhà thờ nói với tôi rằng, con gái nhất định phải hạnh phúc. Tôi không nhớ là mình đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt trong đám cưới ấy, chỉ biết rằng đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Chúng tôi không thể nói ai yêu ai nhiều hơn, cũng không biết sau khi lập gia đình xong, chúng tôi sẽ nảy sinh vấn đề gì. Chỉ muốn nói rằng câu chuyện mang tên đợi tôi 28 tuổi rồi chú lấy tôi nhé là có thật. Cho dù mọi người có tin hay đem lòng hoài nghi về câu chuyện này thì cũng là một điều hết sức bình thường. Tôi chỉ muốn mọi người thấy ý nghĩa thực sự mà câu chuyện tình yêu của chúng tôi. Tôi không muốn kể lể về những đau khổ mà mình đã phải chịu đựng. Giờ đây tôi chỉ muốn mọi người biết tới tôi, một cô gái đầy nghị lực, can đảm và đầy tình yêu thương. Sau nhiều năm day dứt với một mối tình giang dở, tôi vẫn có thể có được một niềm hạnh phúc muộn màng, một thú vị nho nhỏ, đủ khiến ai đó cảm thấy tôi rực rỡ hơn bao giờ hết. Đó chính là tìm được người đàn ông thực sự của đời mình. Người đàn ông có thể yêu rất nhiều người, nhưng khi đã chốt bằng một đám cưới thì thật là khó. Nhất là người đã âm thầm chờ đợi mình tận mấy năm trời để thực hiện có đúng một lời hứa. Đợi tôi 28 tuổi, rồi chú lấy tôi nhé. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 4 tập cuối câu chuyện Đợi tôi 28 tuổi, rồi chú lấy tôi nhé của tác giả Trà Phương Linh trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.